Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2059, Đại Gian Như Trung. Nỉ Hành hơi có chút xem thường, thế gian nhiều tục vật, doanh doanh tại danh lợi, mặc dù thi thư, bất quá coi là cầu danh trục lợi chi khí, trong lòng làm sao có nửa tấc thanh tĩnh chi địa. Cùng loại này người tương thông, chẳng phải từ bẩn, cũng không phải. Dương Tu lắc đầu, mỉm cười, nhân tính ngu muội, thiện ác khó phân, sinh ra đã biết thánh nhân có thể có mấy cái. Nếu là thánh nhân từ thánh nhân, tục nhân từ tục nhân, trời sinh thánh nhân lại có ý nghĩa gì? Phu tử vì thánh nhân, ngay tại tại có dạy không loại, giảng đạo thiên hạ. Làm thượng sĩ hành đạo, trung sĩ thuận đường, hạ sĩ cũng có thể nhiễm văn minh, khác hẳn với cầm thú chi ngũ, như Lão Tử, Tiếp Dư chi đồ, mặc dù giữ mình trong sạch, lại vô ích tại thế. Đến mức Lý Tư, Hàn Phi, tuy có học thuật, lại dụng tâm hiểm ác, nối giáo cho giặc, xem bách tính như kẻ thù, không đủ luận. Nỉ Hành cười ha ha. Nói như vậy, Đức Tổ coi là nhân tính có thiện có ác. Dương Tu lần nữa lắc đầu, thần bí cười một tiếng, thực, ta tán thành không thiện không ác. Ô, cái này nghe thật có chút hoàn toàn trái ngược a. Nguyệt nghe tường, không, ta tuy nhiên tán thành không thiện không ác, nhưng ta hiểu không sâu, không đủ vì chính mình sư, tương lai có cơ hội. Người vẫn là hướng Ngô Vương thỉnh giáo càng tốt hơn. Ta những ý nghĩ này phần lớn đến từ Ngô Vương. Thật chứ? Nỉ Hành vừa mừng vừa sợ, lại có chút không quá tin tưởng Dương Tu. Hắn ngược lại không cảm thấy Dương Tu là khiêm tốn. Dương Tu cũng không phải cái gì khiêm tốn người. Nhưng hắn cảm thấy Dương Tu vì Tôn Sách dương danh. Người trong thiên hạ đều biết Tôn Sách xuất thân nhà nghèo, lại là quân nhân, nói không đi học cái gì thuật, hắn làm sao có thể đối tính luận có cái gì cao minh kiến giải, thậm chí còn có thể đối Dương Tu có chỗ dẫn dắt. Muốn đến là Ngô Quốc chúng thần cố ý hư đẹp, nâng hắn làm đương đại thánh nhân, ta làm gì lừa ngươi. Dương Tu rất thản nhiên, thậm chí có chút chờ mong. Nỉ Hành tính tình cực đoan, không hiểu nhân tình thế sự. Thế nhưng là chính vì vậy, hắn không có nhiều cố kỵ như vậy, ràng buộc, nhìn vấn đề càng thâm nhập, có thể thẳng vào chỗ yếu hại, nếu như có thể cùng Tôn Sách lý luận, nhất định rất đặc sắc. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, chính bình, trên đời này nếu có người có thể hiểu được ngươi, trừ Ngô Vương ra không còn có thể là ai khác, nếu có người có thể hiểu được Ngô Vương, ngươi cũng làm cư tam giáp bên trong. Vậy còn ngươi, ta à, nếu như có thể lại tinh tiến 10 năm, có lẽ có cơ hội đưa thân tam giáp, làm quý quân, còn có một cái hội là ai? Kế tướng, hội kê Ngu Trọng Tường. Dương Tu chỉ Nỉ Hành, hắn đi đầu một bước. Nhưng người nào là vô địch, còn khó kết luận. Chính bình, nỗ lực. Nỉ Hành nháy mắt mấy cái, vuốt dưới hàm râu ngắn cười, ánh mắt tỏa sáng, hai người chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng ý kiến giống nhau, âu âu trong lòng, thỉnh thoảng ý kiến tướng tuân, tranh đến quên cả trời đất. Chính nói đến náo nhiệt, Hạ Cảnh từ bên ngoài đi tới, gặp Nỉ Hành đang ngồi, vô ý một chút nhíu mày, thả chậm cước bộ, hắn lên đường, chắp tay một cái, đem một chi ống đồng đưa cho Dương Tu. Dương Tu ánh mắt run lên, tiếp nhận ống đồng, đặt ở trong tay áo. Chính bình, sự kiện này quyết định như vậy, ngươi hồi đi thu thập một chút, thì đem đến đại tướng quân phủ tới đi. Nếu như Khổng Văn Cử có ý, ta một dạng hoan nghênh. Dù sao đại tướng quân phủ gian phòng có rất nhiều. Nỉ Hành trong lòng hiểu rõ, Dương Tu có chuyện quan trọng vụ phải xử lý, không có thời gian lại cùng hắn nói xuông, liền đứng dậy cáo từ. Dương Tu để Hạ Cảnh đưa Nỉ Hành ra ngoài, chính mình đứng dậy tiến thư phòng, lấy ra một mực đặt ở trên bàn thuyết văn giải tự. Lại mang tới một cái giấy, dọn xong bút mực, sau đó mới lấy ra ống đồng. Cẩn thận kiểm tra ngậm miệng, xác nhận chưa từng mở ra dấu vết. Lúc này mới phá lên bên trên phong sáp, lấy ra bên trong cuộn giấy, so sánh thuyết văn giải tự. Từ bên trong tìm ra một cái tiếp một cái chữ, viết trên giấy, hơn nửa ngày, trên giấy lưu lại mấy trăm chữ, tràn ngập ba tờ giấy. Đối với tình báo mà nói, cái này độ dài vượt mức bình thường lớn, nhưng nội dung lại rất đơn giản. Chỉ có hai chuyện, cổ hủ phía trên ba sách, Vô Khâu Hưng đưa kế công Nam Dương, hắn đều là nội dung cụ thể. Chính là bởi vì những nội dung này cực trọng yếu, lan truyền tình báo nhân tài không sợ phiền, dùng ám mã kỹ càng viết ra, lại trước tiên truyền đến Trường An. Dương Tu để bút xuống, ngón tay khẽ chọc bàn trà, trầm tư thật lâu, than một hơi, cái này cổ văn hòa, đại gian như Trung A. Tuần Úc ra đại tướng quân phủ, vội vàng lên xe, từ Kim Mã Môn tiến cung, trực tiếp trở về Thượng Thư Đài, đóng cửa xe một khắc này, nước mắt thì dũng mãnh tiến ra, thì liền khăn tay cũng không kịp cầm. Hắn dựa vào xe vách tường, tùy ý nước mắt lướt qua khuôn mặt, thấm ướt chòm râu. Dương Tu lời nói tại hắn trong tai tiếng vọng, giống xuân lôi đồng dạng chấn động linh hồn hắn, đem hắn theo lừa mình dối người trong mộng bừng tỉnh. Ta vì sao lại biến thành như bây giờ? Ta thiếu thi thư, một lòng muốn tá thánh vương thành tựu vương đạo, vì sao lại tại bá trên đường càng chạy càng xa? Vì cái gì thành chính mình thống hận nhất Lý Tư, Hàn Phi, trăm năm về sau, phía dưới cửu tuyền, như thế nào đối mặt tổ tiên Tuân Khanh? Không nghĩ tới chính thức kế thừa tổ tiên y bát người lại là Ngô Vương. Hắn không tin thiên mệnh, lại đối với người trước đó chưa từng có tôn quý. Không chỉ có là thư nhân, càng bao quát những cái kia phổ thông người dân. Hắn không có coi như bọn họ là ngu dân. Dân đen, tận hết sức lực dạy bảo bọn họ, yêu mến bọn họ, trợ giúp bọn họ trở thành sách biết lễ, có chỗ đảm đương sĩ, văn nhân là sĩ, quân nhân cũng là sĩ, nông phu là sĩ, thương nhân, công tượng, thầy thuốc cũng là sĩ. Nghe, đây quả thực là mài gạch làm kính, tích cát vì thành, nhưng hắn lại nghĩa vô phản cố đi làm, mặc dù 10 triệu người. Ta tới vậy, bây giờ xem ra, hắn là đúng, đây mới là thành tựu vương đạo chính đồ. Hắn giải quyết một cái quấy nhiễu nho môn đã lâu vấn đề. Tại trải qua quyền ở giữa lấy được thống nhất, vương đạo vốn không vu xa, căn bản không cần bá đạo tới cứu gấp. Trở ngại vương đạo không là người khác, mà chính là thế gia. Đạo nghĩa tại miệng, lợi ích nơi tay thế gia. Còn có bọn họ những thứ này lấy thánh nhân môn đồ chi cư, lại giấu tại đại đạo thư nhân, đạo bản chất không tại những cái kia thâm thúy trong văn, mà chính là trước mắt trong sinh hoạt, ngày dùng mà không biết. Chu Hành Nhi không thua, chánh thức có thể ý ngộ người lại thiếu mà thiếu, không phải đạo viễn người, mà chính là người đường xa, mỗi người đều tự cho là đúng, lấy trải qua giải ta. Lại như thế nào có thể lĩnh ngộ trải qua chân nghĩa? Ta chính là cái ngu xuẩn vật, có mục đích mà mù, có tai mà điếc. Lệnh quân, Thượng Thư Đài đến, xe ngựa không biết cái gì thời điểm dừng lại. Bảo suất gõ vang xe vách tường. Tuần Úc bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng lấy khăn tay ra, lau đi trên mặt nước mắt, lại ổn định tâm thần, lúc này mới đẩy cửa xe ra. Xuống xe, Thượng Thư Hữu Thừa Vệ Ký đứng tại dưới thềm, bước nhanh chào đón, thấp giọng nói ra, lệnh quân, chấp Kim Ngô Phục Hoàn đến, chờ lệnh quân đã lâu. Tuân Úp dừng bước, nhíu nhíu mày, Phục Quý Nhân sinh Hoàng Trường Tử Lưu Phùng, Phục Hoàn vẫn tại tìm kiếm lập hậu, Hoàng Trường Tử thì có thể trở thành Trường Tử, tương lai thì có cơ hội trở thành con trai trưởng. Nếu không, một khi thiên tử khác lập hoàng hậu, thái tử liền có thể không có duyên với Phục gia. Nhưng Tuần Úc đối với cái này rất xem thường. Đại Hán suy sụp đến tận đây, nếu không thể phục hưng, coi như lập làm thái tử lại có thể thế nào? Hắn có cơ hội đăng cơ kế vị sao? Phục Hoàn sách ngốc, hắn coi là Đại Hán hiện tại còn căn cơ vững chắc, chí ít có thể lại chống đỡ mấy chục năm sao? Nam thị lấy kinh học gia truyền hơn 400 năm, cơ hồ cùng Đại Hán tướng thủy chung, lại dạy dỗ như thế cực kỳ vô dụng thư sinh, thật sự là nho môn thất bại, có thể từng nói cái gì sự tình? Nói là có công vụ, nhưng đều là một ít sự tình, ta nhìn vẫn là vì lập hậu sự tình. Tuần Úc chân mày nhíu chặt hơn, còn có hắn sự tình sao? Có, Vệ Kỳ ánh mắt biến đến có chút kỳ quái, vừa lấy được bệ hạ chuyển đến một bộ văn thư. Là cho nên Tịnh Châu thứ sử Cổ Hủ dâng sớ. Cổ Hủ trên viết, Tuần Úc lại nghĩ tới cái thân ảnh kia, trong lòng không hiểu nôn nóng, nhất thời không có để ý Vệ Ký sắc mặt. Cổ Hủ nói cái gì? Cổ Hủ kiến tam sách, thượng sách nhường ngôi Ngô Vương, trung sách xa chinh Tây Vực, hạ sách lui giữ Ích Châu. Vệ Ký một bên nói một bên theo trong tay áo quất ra văn thư, đưa cho Tuần Úc. Tuần Úc nhận lấy, lại không mở ra, trầm ngâm một lát, hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên còn không biết nội dung cụ thể, nhưng theo cái này ba sách tổng thể mạch suy nghĩ đến xem, Cổ Hủ hiển nhiên cũng không tán thành thiên tử khư khư cố chấp tiếp tục cùng Ngô Vương tôn sách là địch. Còn nữa không? Còn có, bệ hạ hỏi hoàng phủ thái phó bệnh thể. Nếu như hoàng phủ thái phó bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, còn có thể chống đỡ, thì triệu tập càng nhiều binh lính chuân chú Lam Điền đại doanh. Bất quá ta suy đoán, rất có thể là muốn phối hợp tác chiến Hán Trung. Tuần Úc bỗng nhiên vừa quay đầu, hoàng phủ thái phó bệnh lâu như vậy, bệ hạ cũng không phải không biết. Đúng vậy a, cho nên bệ hạ còn có cái bị tuyển phương án. Tỳ đãi giáo úy Trương Tắc, Tuần Úc tâm cầm lên tới, nếu như nói để hoàng phủ tung thống binh, phối hợp tác chiến Hán Trung ý đồ còn không rõ ràng. Cái kia để Trương Tắc thống binh thì rất rõ ràng, Trương Tắc cũng là Hán Trung người, lại có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Từ hắn thống binh, khẳng định không phải chú đóng ở Lam Điền đại doanh, thủ hộ Trường An đơn giản như vậy. Có hay không nói chinh nhiều ít binh, càng nhiều càng tốt, hồ nháo. Tuần Úc sắc mặt thay đổi, thốt ra, quan trung tổng cộng bất quá hơn 200.000 hộ, thắng binh giả cũng chính là hơn 10 vạn người, bệ hạ triệu tập hơn 30.000 người, đã ảnh hưởng đến quan trung trồng trọt, lại trưng binh. Hắn đột nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn lấy Vệ Ký, trương mấy lần miệng, lại không hề nói gì xong, ngược lại là cái trán thấm ra một tầng to như hạt đậu mồ hôi. Thiên tử đây là giống như viên đàm, muốn cùng tôn sách quyết chiến, song công tại chiến dịch a. Hắn vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Tuần Úc lập tức nghĩ đến Cổ Hủ trên viết, không khỏi thầm mắng mình quá ngây thơ. Cổ Hủ làm sao sẽ như vậy hảo tâm, khuyên thiên tử bãi binh. Vội vàng mở ra trong tay văn thư tỉ mỉ, xem hết văn thư, Tuần Úc mặt đã không có huyết sắc, trán nổi gân xanh lên, không ngừng giãy giụa, hai mắt sung huyết, tựa như muốn phun ra lửa giống như. Cái này Cổ Văn Hòa, đến tột cùng muốn làm gì? Muốn hãm thiên tử vào chỗ chết sao? Tuần Úc quát ầm lên, Vệ Ký đồng tình nhìn lấy Tuần Úc, lại không nói câu nào. Hắn đã nhìn qua văn thư, cũng đoán được Cổ Hủ dụng ý. Hắn biết rõ thiên tử thiếu niên tâm tính, một lòng muốn phục hưng Đại Hán, đã không có khả năng nhường ngôi, cũng không có khả năng đi xa Tây Vực, lại đưa ra kiến nghị như vậy. Nhìn như khuyên thiên tử tránh tôn sách phong mang, thực chất kích thích thiên tử mạo hiểm, dụng tâm ác độc, hết lần này tới lần khác còn không có một chút tay cầm rơi vào trên giấy. Hắn cái này ba sách thế nhưng là khắp nơi vì thiên tử suy nghĩ, vì thiên hạ suy nghĩ, mặc kệ thiên tử tiếp nhận cái nào một sách, đều là tạo phúc thương sinh công đức, có thể vấn đề thì tại thiên tử không có khả năng lui lại. Hắn sẽ chỉ bị hiểm ác tình thế kích thích, được ăn cả ngã về không, phấn chết đánh cược một lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN